Chương 297, nghi ngờ. Triệu mụ mụ gần một tháng đều đang chiếu cố Tề Di Nương, lúc này nghe được tin tức trở về, dọc theo đường đi liền mừng rỡ không khép miệng. Lâm Thị nhìn xem Phương Như Âm lớn lên, trong lòng yêu thích, ước gì nàng trở thành chính mình con dâu, nếu không phải nhi tử kia cổ không được tự nhiên kình, nàng đại khái vài năm trước liền đem việc hôn nhân định xuống, cũng may mà nàng cùng Phương Thái Thái giao tình tốt, hai nhà mặc dù không có tam môi lục xính định xuống. Nhưng Phương Thái Thái cũng rất hài lòng Thẩm Chi Giật cùng với Thẩm gia, hữu ý vô ý chờ, lúc này mới vẫn luôn không nhận lời người khác. Thẩm gia xính lễ đã sớm chuẩn bị tốt, Thẩm, Phương loại gia đình này cũng sẽ không thỉnh thành tây đầu bà mối tử thượng môn lắm mồm, vẫn là muốn chú ý thể diện. Ngày hôm sau, Lâm Thị tự mình đi Trịnh phủ, thỉnh Trịnh Thái Thái làm mai mối, Tam gia luôn luôn qua lại giao hảo, Trịnh Thái Thái đối với bọn họ hai nhà ý tứ cũng trong lòng biết rõ ràng. Mối hôn sự này môn đăng hộ đối, chỉ kém ở giữa một câu mà thôi, ai tới làm cái này bà mối đều là hai bên lấy lòng, vui vẻ đồng ý quả nhiên, Trịnh Thái Thái đăng môn vừa nói, Phương Thái Thái liền nở nụ cười. Trịnh Thái Thái lại đến Thẩm phủ đáp lời, Lâm Thị không kìm được vui mừng, cảm tạ lại tạ, nhanh chóng thu xếp hôn thư, xính lễ. Chuyện này làm được thuận buồn xuôi gió, nửa tháng công phu, liền đã nạp cát, vấn danh đều ổn thỏa. Thẩm Chi Giật đại khái là thật xấu hổ, liền Lâm Thị bên này cũng không thường đến, cũng không cùng Thẩm Thanh Lan nói giỡn, buổi sáng thỉnh an, vội vội vàng vàng liền đi tư thủ, nhưng Thẩm Thanh Lan chơi tâm nặng, tổng có thể cố ý gặp gỡ hắn, đùa hắn hai câu. Một lần tại cổng lớn chờ hắn, hỏi, đại ca, ta muốn đi Phương phủ chơi, ngươi có cái gì cần ta mang đi sao? Thẩm Chi Giật đỏ mặt bất đắc dĩ cười, Lan Nhi, đừng làm rộn đại ca. Thẩm Thanh Lan cười ha ha. Ai nha đại ca, ngươi nói ta gọi Thẩm tiểu thư gọi cái gì có phải hay không nên đổi giọng gọi đại tẩu? Thẩm Chi Giật ho nhẹ một tiếng, Lan Nhi, sắc trời không sớm, đi sớm về sớm. Vậy không được, ta cùng đại tẩu vừa nói liền quên canh giờ, ngươi một hồi tới đón ta. Thẩm Thanh Lan một đường bật cười, ỉ tại cửa kính xe nhìn ra phía ngoài, queo qua một ngã tư đường, lơ đãng một chút, vừa lúc nhìn đến trước đây thật lâu đi dạo qua cái kia khăn lụa cửa hàng. Không khỏi lung lay hạ thần, mơ hồ nhìn đến phố trạm kế tiếp cá nhân, cao lớn oai hùng, mi sắc tại lại mơ hồ sầu lo. Vệ trường quân Thẩm Thanh Lan hoảng sợ, bận điệu rủi rủi mắt, lại vừa thấy, nào có cái gì người phố trước trống rỗng. Nguyên lai, nhìn hoa mắt sao trong lòng nàng một trận thất lạc, áp lực đã lâu cảm xúc dưới đáy lòng lại bắt đầu dục dịch, rung chuyển, bành bái Thẩm Thanh Lan nhanh chóng nhắm mắt lại, tụng kinh dường như lặp lại cảnh cáo chính mình. Không phải đã buông xuống sao, không phải đã quên rồi sao, không cho lại nghĩ, không cho lại nghĩ. Lan muội muội bỗng nhiên một cái ôn hòa mỉm cười thanh âm truyền đến, thật là ngươi a. Thẩm Thanh Lan nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Học Quân cười đi tới, đứng ở ngoài cửa sổ xe hướng nàng chắp tay, hồi lâu không thấy Lan muội muội, luôn luôn có được không nguyên lai là Trịnh thiếu gia, quả thật hồi lâu không thấy. Thẩm Thanh Lan ở trên xe không tốt hành lễ, cười gật đầu. Lan muội muội giống như gầy chút. Trịnh Học Quân cười đánh giá nàng, bởi vì quá chín, ánh mắt tương đối thẳng tiếp. Thẩm Thanh Lan kéo hạ khỏe miệng, đại khái là ngày nóng. Trịnh Học Quân nghiêm túc nói, thời tiết nóng bức sẽ ảnh hưởng thèm ăn, ta hôm kia vừa lúc được cái tiêu hạ khai vị phương thuốc, quay đầu liền cho muội muội đưa qua. Thẩm Thanh Lan bận bịu xin miễn, nhưng Trịnh Học Quân kiên trì, không có biện pháp, đành phải theo hắn. Trịnh Học Quân lại hỏi nàng đi nơi nào, Thẩm Thanh Lan nói đi Phương phủ, Trịnh Học Quân đã cười rộ lên. Chi Giật huynh tốt phúc khí, cùng Phương tiểu thư chính là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, Lan muội muội cùng Phương tiểu thư vốn là khuê chung bạn thân, tương lai thành cô tẩu, cũng nhất định ở chung hòa hợp. Nói vừa tựa như có thâm ý nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, Thẩm, Phương hai nhà nhiều năm chí giao, hiểu rõ, môn đăng hộ đối, cái này việc hôn nhân không còn gì tốt hơn. Thẩm Thanh Lan buông mi làm nhìn không thấy, cười ngượng ngùng một câu, thật là giai đại hoan hỷ. Chính Học Quân đợi chờ, không đợi được khác lời nói, ngay cả cái ánh mắt đều không có, không khỏi thất vọng, nói tiếp, ta vừa lúc cũng phải đi tìm Phương đại ca, cùng Lan muội muội cùng đường đi thôi. Thẩm Thanh Lan nghĩ hắn mới vừa đi tới đây lộ tuyến, nơi nào là đi Phương gia, nhưng người ta muốn nói như vậy, nàng cũng không tiện cự tuyệt, chỉ phải gật đầu. Dọc theo đường đi, Chính Học Quân đi tại bên cạnh, xe ngựa liền không tiện đi mau, cũng chỉ được chậm ung dung đi một bước ngừng một bước. Chính Học Quân là cái ôn hòa hiền hậu lại hơi mang ngượng ngùng thiếu niên, đi tại cửa kính xe bên cạnh, có một câu không một câu nói chuyện, đông lạp tây xả, đem Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu đều kéo vào đề tài đến nói một lần, thẳng đến Phương Phủ, sửng sốt là không hảo ý tứ đề ra một câu tâm tư của bản thân. Thẩm Thanh Lan cũng đề ra một đường tâm, cuối cùng buông xuống đến. Lúc đi, Thẩm Thanh Lan liền lên tâm, hỏi trước Bích Thu, chính học quân đi không, biết được hắn đang cùng Phương Đại Thiếu gia nói chuyện, xem lên đến nửa khắc hơn sẽ đi không được, lập tức đứng dậy. Phương Như âm cười, ngươi cũng nhìn ra Trịnh Thiếu gia ý kia a, nếu không, ngươi đáp ứng tính. Thẩm Thanh Lan như cười như không, đại tẩu, còn chưa vào cửa liền nghĩ đem em gái chồng ra bên ngoài gả cho, tức giận đến Phương Như âm đẩy nàng, ngươi đi mau, ta còn chưa vào cửa đâu, ngươi tới như thế cần làm cái gì? Thẩm Thanh Lan cười trước mắt, không ta mới đến đâu, chờ ngươi gả qua đi, ta còn dùng chạy xa như vậy, ngươi nếu là ghét bỏ ta, ta liền không đến, lần sau nhường đại ca của ta đến. Loại này em gái chồng, không nhanh chóng gả ra ngoài, lưu lại cùng ta đối nghịch sao? Phương Như âm phất phất tay, đỏ mặt xoay người đi vào. Thẩm Thanh Lan cười đến không được, lên xe rời đi, tựa vào trên xe, buồn ngủ, trong lòng suy nghĩ Thẩm Chi Giật cùng Phương Như âm, vì bọn họ lưỡng cao hứng. Chợt nghe có tiếng vó ngựa đắt đắt mà đến, có người kêu, Thanh Lan thanh âm có điểm quen thuộc, giống ai đâu, giống cái kia phong bụi người. Thẩm Thanh Lan tự dễu cười cười, chính mình đại khái nhanh ngã bệnh đi, nếu không như thế nào sẽ xuất hiện nghe lầm đầu Thanh Lan. Lại là một tiếng. Bích Ngọc đẩy đẩy cánh tay của nàng, rung giọng nói, tiểu thư, tiểu thư. Vệ vệ Phỉ Thúy thì nhanh chóng vén lên mảnh lung lay một chút, lại sợ tới mức phút chốc buông xuống, hét dầm lên, vệ tam thiếu gia bốn chữ này đại khái là mang theo trầm, vừa kêu đi ra liền sẽ đi lòng người trong ổ đâm. Thẩm Thanh Lan một cái giật mình nhảy dựng lên, xoát vén rèm lên, hồng hà đầy trời, người kia ngồi trên lưng ngựa, gần trong gang tấc, nghịch hào quang, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú chính mình, hắn không biết chạy bao lâu đường, một thân phong trần, tóc cùng xiêm y đều bị gió thổi loạn, môi khô nước, cả người đều lồng tang thương cùng mệt mỏi, chỉ có một đôi mắt, sáng được kinh người. Từ Huyên Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái, nghi ngờ chính mình vẫn tại trong ngộng, lại lặng lẽ dùng móng tay móc hạ ngón tay, cảm giác được đau đớn, mới ý thức tới người trước mắt là chân thật. Hắn cười, môi nết lên đến, khoe mắt nết lên đến, thanh âm khàn khàn, Thanh Lan, ta cũng biết là ngươi.